đệ tử của ta đều là thiên kiêu. Tác giả, Tiểu Ngưu Lang, thực hiện, Thư viện báo, chương 106, Thần Điểu Thanh Loan, đương trăng tròn hiển chiếu. Ánh trăng chiếu rọi 3000 núi lớn, nhưng Hành Huyền Sơn lại càng thêm đặc biệt, bởi vì huyền linh thạch tồn tại, Nguyệt Chi Tinh Hoa bị tụ tập mà đến, sau đó bao trùm cả tòa đại sơn. Ông, khối kia màu xanh da trời tảng đá lớn rung động kịch liệt lên. Năng lượng bàng bạc bốn phía, khiên động cả tòa Hành Huyền Sơn huyền sát cương phong. Hô, cuồng phong gào thét, một sợi khí kình đều như lưỡi dao. Bây giờ nó trình độ sắc bén đủ để dễ dàng đem thần khiếu cảnh tu sĩ nguyên khí bình chướng cho cắt. Chém, trong nháy mắt mất mạng. Nếu không phải Trần Lương Sư có nguyên thủy vạn tượng đồ hộ thân, chính hắn khẳng định cũng ngăn không được. Tại huyền linh thạch phát sinh dị động thời điểm, Trần Lương Sư cũng đã hóa ra vẫy tay đem huyền ô nắm lên thối lui. Tuy nói huyền ô thể nội kia cỗ từ huyền linh thạch kia hấp thụ mà đến năng lượng bị áp chế, nhưng giờ phút này huyền linh thạch bạo động, đợi ở bên cạnh rất có thể sẽ xuất hiện ngoài ý muốn. Cái này huyền linh thạch, nguyên thủy vạn tượng đồ có thể hay không xử lý? Trần Lương Sư nghĩ như vậy, sau đó tay phải bãi xuống, nguyên thủy vạn tượng đồ trôi hướng huyền linh thạch. Trần Lương Sư cũng mang theo huyền ô tiếp cận, ở cách xa nhưng là không còn pháp được bảo hộ đến. Hoa, đương cả hai tới gần một khắc này, nguyên thủy vạn tượng đồ liền phảng phất đói khát ác thú, điên cuồng địa thôn phệ huyền linh thạch phát ra năng lượng. Có thể ăn, Trần Lương Sư cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, cũng không biết nguyên thủy vạn tượng đồ có thể hay không ăn được. Cái này huyền linh thạch bên trong năng lượng ẩn chứa vậy mà như thế khổng lồ. Cho tới bây giờ Trần Lương Sư cũng không biết cuối cùng là cái thứ gì, chỉ biết là vật này bất phàm, mà lại đã tại cái này Hành Huyền Sơn đã rất nhiều năm. Cáo huyền linh thạch vì thiên ngoại chi thạch, thiên ngoại chi thạch. Trần Lương Sư cảm thấy 10 phần kinh ngạc, muốn ngồi thu ngư ông thủ lợi. Mơ tưởng, nương theo lấy một đạo tiếng hét phẫn nộ, hai đạo nguyên khí mạnh mẽ ba động cuốn tới. Trần Lương Sư lặng lẽ nhìn lại, Phong Thiên Ma Phương lơ lửng trong tay, hắn đem ném đi. Phong Thiên Ma Phương tiếp nhận Tần Thị huynh đệ công kích bị đánh bay ra ngoài. Trần Lương Sư nói ra, hai vị đạo hữu, huyền ô cùng khối đá này đều cùng ta có duyên, không ngại tạo thuận lợi. Tần Vân híp mắt, hàn mang từ đó bắn ra. Hừ, vô luận là kia huyền ô vẫn là khối đá này, đều là ta Thiên Vũ Hầu phủ đồ vật, khuyên ngươi vẫn là không muốn tự tìm phiền phức. Nghe vậy, Trần Lương Sư thì cười nói, Thiên Vũ Hầu phủ thật sự là uy phong thật to. Chẳng lẽ cái này Hành Huyền Sơn cùng trong núi chi vật khác nhà ngươi Thiên Vũ Hầu phủ danh tự? Tần Phi cười lạnh, ta Thiên Vũ Hầu phủ muốn lấy được đồ vật, liền không có được. Cái này Tần Thị huynh đệ là ỷ vào phía sau mình là Thiên Vũ Hầu phủ, mới có thể lớn lối như thế. Trần Lương Sư cũng không nói thêm lời thứ gì, đã chuẩn bị kỹ càng dùng nguyên thủy vạn tượng đồ đối địch. Đối phó hai cái hạo nhiên cảnh tu sĩ, hắn cũng chỉ có thể dựa vào nguyên thủy vạn tượng đồ. Tu vi, cho tới nay Trần Lương Sư đều đi quá thông thuận, từ trước đến nay đều không có cái gì cảm giác nguy cơ. Lại thêm tính tình tương đối bình tĩnh, đến mức đối tu vi cũng không có cấp thiết như vậy khát vọng. Đây là lần thứ hai Trần Lương Sư cảm thấy mình nên tu luyện nhanh hơn tiến độ. Ngay lúc này, bên người bỗng nhiên có một đạo thanh quang hiện lên, tách ra hào quang chói lóa mắt, phủ lên Hành Huyền Sơn phía trên bầu trời. Một đạo tường hỏa ấm áp khí tức tràn ngập ra, đem Nguyệt Chi Tinh Hoa thu nạp, cũng đem huyền linh thạch kia cuồng bạo năng lượng vuốt lên. Trần Lương Sư nhìn qua cặp kia cánh bọc lấy mình thần điểu, xem ra là thành công. Cáo mục tiêu đã thành công tiến hóa, ánh sáng màu xanh dần dần thu lại. Nó cùng lúc trước có rất lớn cải biến, hình thể cũng thay đổi lớn hơn rất nhiều. Vũ biến sắc đến so trước đó hoa lệ không ít, hiện ra nhàn nhạt huỳnh quang, dương cánh nhưng so sánh hùng ưng muốn dài. Hai cánh biên giới có mắt trạng màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây vằn, Nhất làm cho người kinh diễm chính là kia vô cùng thon dài màu xanh lông đuôi. So với thân hình còn muốn bề trên rất nhiều. Nhu sắc thanh quang che tại thân. Giống như là vì đó phủ thêm một tầng nhàn nhạt sa mỏng. Hiển thị rõ thần thánh cao khiết khí chất. Cáo mục tiêu đã tiến hóa làm Thanh Loan. Thanh Loan, con tưởng rằng sống sót sau tai nạn huyền ô tiến hóa phương hướng có thể là hỏa phượng hoàng loại. Hình, bây giờ trở về nhớ tới. Nó trước kia ngay tại tiến hóa trên đường. Khả năng cũng là hướng phía Thanh Loan phương hướng tiến hóa. Nhìn xem con kia Thanh Loan. Mọi người ở đây đều là mở to hai mắt. Kia là thần điểu Thanh Loan. Tần Phi kinh hỉ vạn phần. Một bên Tần Vân cũng là ánh mắt cực nóng. Nếu là có thể đem cái này thần điểu bắt về, tất nhiên có thể có được vị đại nhân kia kinh hỉ vạn phần. Trong truyền thuyết, Thanh Loan chỉ có một con là tiên thiên đản sinh, là cực kỳ hiếm có thần điểu, mà có thể thông qua hậu thiên tiến hóa mà biến thành Thanh Loan đồng dạng là vô cùng hiếm có sự tình. Thanh Loan triển khai cánh chim bay về phía không trung, thanh quang chiếu xuống trên mặt đất, khiến trong núi trở nên sinh cơ rạt rào. Cáo mục tiêu ngay tại tiêu hóa năng lượng, lực lượng ngay tại dâng lên. Soạt, Thanh Loan khí tức càng lúc càng bành trướng. Mỗi một lần vỗ cánh đều làm không gian chấn động. Cái này làm cho phía dưới Tần thị huynh đệ sắc mặt kinh biến. Xảy ra chuyện gì? Cái này thần điểu trở nên càng ngày càng mạnh. Cách đó không xa Trương Thiên Khải cũng chính che ngực nhìn về phía bầu trời. Nhìn xem kia tại thiên không lượn vòng bay múa thần điểu Thanh Loan. Hắn cũng không nhịn được lộ ra vì đó kinh diệm ánh mắt. Ông, từ Thanh Loan trên thân bỗng nhiên khuếch tán ra một cỗ nhu hòa nhưng lại vô cùng hùng hồn ba động. Khiến cái này hành huyền sơn trong ngoài yêu thú cũng không khỏi run rẩy lên. Yêu, yêu vương, Tần Phi thanh âm đều trở nên bén nhọn lên. Đầy rẫy hoảng sợ cùng khó có thể tin. Nguyên bản cũng chỉ là so sánh hạo nhiên cảnh tu sĩ yêu tướng. Mà bây giờ một lần thuế biến tiến hóa thế mà khiến cho tấn thăng làm yêu vương. Kia là chỉ có tàng huyền tông sư cảnh cường giả mới có thể địch nổi tồn tại. Yêu vương a, Trần Lương sư tại cảm nhận được kia cỗ kinh người ba động sau cũng vô cùng kinh ngạc. Hắn so với Tần thị huynh đệ biết đến càng nhiều. Thanh Loan là bởi vì thuế biến tiến hóa cùng tiêu hóa kia cỗ năng lượng khổng lồ. Lúc này mới nhất cử tấn thăng làm yêu vương tồn tại. Cho dù kia là biểu tượng tường hoa thụy thú thần điểu. Nhưng Trần Lương Sư vẫn là có chỗ cảnh giác. Dù sao cũng là so với mình muốn càng cường đại hơn tồn tại. Trên bầu trời Thanh Loan vòng quanh đại sơn bay múa. Giống như là đang hưởng thụ mình sống sót sau tai nạn thoải mái cảm giác. Cái kia đạo màu xanh quang ảnh ở trên bầu trời xẹt qua. Vô số dưới núi người đều thấy được kia mỹ lệ hình tượng. Mặc dù nhìn không thanh Thanh Loan, nhưng cũng biết là con kia thần điểu. Thanh Loan tiến hóa sau năng lượng ba động cùng nguyên thủy vạn tượng đồ thôn phệ. Huyền linh thạch lực lượng cũng dần dần an định xuống tới. Bởi vì huyền linh thạch an định xuống tới, trong núi lớn huyền sát cương phong vậy mà đều rất nhanh dừng lại. Hành huyền sơn bên trong hiểm trở hoàn cảnh lập tức liền biến mất. Nguyên lai huyền sát cương phong chính là bởi vì cái này huyền linh thạch mà lên. Trần Lương Sư như có điều suy nghĩ. Sau đó trên bầu trời liền truyền đến một đạo thanh thúy nhẹ nhàng thanh âm. Trần Lương Sư ngẩng đầu nhìn lại. Vào mắt là con kia mỹ lệ không tì vết Thanh Loan. Nó chậm rãi rơi xuống. Sau đó đứng tại Trần Lương Sư trước mặt. Thanh Loan so tiến hóa trước huyền ô hình thể phải lớn hơn một chút. Lại thêm nó bây giờ đã là yêu vương. Vốn phải là vô cùng có cảm giác áp bách. Nhưng Trần Lương Sư nhưng lại chưa cảm nhận được. Ngược lại bị một cỗ tường hỏa ôn nhu khí tức bao khỏa. Ở cái thế giới này, thụy thú sở dĩ là thụy thú. Không chỉ có riêng là bởi vì nó có được đủ để cho quanh mình hoàn cảnh được lợi thụy khí. Còn có nó cái kia trời sinh thiện tính đặc chất. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.